Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1511, đệ 1511 chương Ngươi Quá Uy Vũ. Hách Liên San nói hiển nhiên là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Đối lẫn nhau đều có lợi. Ngu Thanh Thiển cười nói. Hảo a, có đoạt lý do, yêu vực kia vài tên lão gia hỏa cũng liền quản không được, tuy rằng không sợ mấy lão già kia. Bất quá nàng cùng bệnh mỹ nhân còn có vài loại linh vật cùng linh thảo muốn tìm. Bọn họ nếu là từ giữa làm khó dễ liền phiền toái. Khoan thai, làm báo đáp, chúng ta có thể giúp ngươi báo thù, làm ngươi đến lúc đó tự mình chính tay đâm kẻ thù, Ngu Thanh Thiển lại bổ sung một câu. Lấy Hách Liên San trong miệng tự thuật hơn nữa Hách Liên Tiên diễn xuất. Cái kia Hách Liên gia chủ khẳng định là sẽ không giao ra qua Sơ Long Ti. Đến lúc đó động thủ cũng có thể thuận tiện giúp Hách Liên San báo thù. Hách Liên San trong mắt mang theo vài phần cảm kích, nghĩ nghĩ nói, Thanh Thiển đa tạ ngươi thành toàn. Nếu có thể thân thủ đem Hách Liên lão tặc giết, ta làm trâu làm ngựa đều sẽ báo đáp ngươi, ngươi nói quá nghiêm trọng. Này liền làm như ngươi giúp ta vội hồi báo, Ngu Thanh Thiển bật cười. Hách Liên San mím môi, cũng không hề nói thêm cái gì, nhưng là trong lòng nghĩ nếu là thật có thể chính tay đâm kẻ thù. Nhất định phải báo đáp Ngu Thanh Thiển ba người. Hách Liên gia tộc cùng A Nặc bộ tộc ở yêu vực Bắc Bộ thuộc về nhất khổng lồ trong đó hai cổ thế. Lực không thể khinh thường, Hách Liên San dừng một chút tiếp tục nói. Ta tuy rằng báo thù sốt ruột, chính là cũng hy vọng Thanh Thiển các ngươi chuẩn bị sẵn sàng lại đi. Không được liền chậm rãi, từ từ mưu tính, nàng kỳ thật cũng nhìn không thấu Ngu Thanh Thiển ba. Người tu vi thực lực, nhưng từ Diêm Quân sắc bén thủ đoạn, cùng với ba người khí chất cách nói năng tới xem, suy đoán các nàng tất nhiên bất phàm mà đi, Hách Liên gia tộc cùng A Nặc bộ tộc đều có linh đế tọa. Chấn, muốn cướp kia hai kiện linh vật, sợ là sẽ kinh động hai cái lão gia hỏa ngăn trở, Hách Liên San tuy rằng muốn tìm điểm báo thù. Nhưng là lại không hy vọng Ngu Thanh Thiển ba người đi chịu chết. Hoặc là bất lợi, nàng cũng chỉ là suy đoán ba người khả năng đều là linh thánh tu vi. Lại không hướng linh đế phương diện suy nghĩ. Rốt cuộc Ngu Thanh Thiển cùng phong thần quá tuổi trẻ. Không có việc gì, chúng ta đã có quyết định. Nghỉ tạm một ngày, ngày mai chúng ta liền đi trước Hách Liên gia đi. Ngu Thanh Thiển cũng không để ý đối phương ra. Tộc tọa trấn linh đế. Nàng chỉ là đoạt đồ vật mà thôi. Lại không phải muốn tiêu diệt tộc. Nếu là đối phương không thuận theo không buông tha. Như vậy đánh là được. Hách Liên San muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Hảo đi, mặc kệ, Ngu Thanh Thiển ba người cho nàng cảm giác thực đáng tin cậy. Nếu nói có tính toán cùng nắm chắc, như vậy nàng tin tưởng đó là, đây cũng là nàng báo thù một cái cơ hội. Nàng thật sự không nghĩ sai mất, nếu không cũng không biết phải đợi nhiều ít năm, cũng hoặc là lực đơn thế mỏng căn bản không hy vọng. Đúng rồi. Khoan thai ngươi để ý thanh danh sao? Ngu Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi. Hách Liên San mạc danh nhìn nàng. Không ngại, thanh danh lại không thể đương cơm ăn. Ta không sao cả, làm sao vậy? Ngươi phía trước Huy Tiên ở Hách Liên Tiên trên mặt để lại một cái rất sâu vết máu. Trong tình huống bình thường nửa tháng là có thể khôi phục. Bất quá ta đối nàng hạ điểm độc, đời này mặt đều sẽ không hảo. Ngu Thanh Thiển cười nói. Ta sợ nàng sẽ cho rằng việc này là ngươi làm, đến lúc đó nơi nơi nói ngươi tàn hại thủ túc, ha ha. Thanh Thiển ngươi quá uy vũ, nữ nhân kia nhất để ý chính là gương mặt kia, ngươi như vậy ta chỉ biết cảm thấy đại khoái nhân tâm mần đi, Hách Liên San sung sướng nói. Nàng nguyện ý nói như thế nào ta đều không sao cả. Đừng nói tàn hại thủ túc, ta còn muốn giết cha đâu. Ta mới không thèm để ý thế gian đồn đãi vớ vẩn, vậy là tốt rồi. Ngu Thanh Thiển xuống tay thời điểm liền cảm thấy Hách Liên San hẳn là chẳng những sẽ không để ý. Còn sẽ duy trì, quả nhiên không ngoài sở liệu. Hách Liên San bên cạnh đi theo Tiểu Uyển Tắc hoàn toàn ngốc. Nàng không nghĩ tới sự tình cư nhiên sẽ phát triển trở thành như vậy nông nỗi. phía trước các nàng còn nhân báo thù mà không đường. Hách Liên gia cũng sợ tiểu thư bị buộc nóng nảy đưa bọn họ muốn tìm tin phù hủy hoại. Lúc này mới không có trực tiếp xuống tay, nhưng cũng âm mưu không ngừng. Hiện tại cũng coi như là Liệu Ánh Hoa tươi lại một thôn. Các nàng chủ tớ đây là gặp được cao nhân rồi. Hết chương.